Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 854, chương 853, cứ tới. Nam Vẫn Thần Sơn, lại là Nam Vẫn Thần Sơn thần linh đích thân đến. Đây thật là để cho người ta rung động a. Ta cũng có dũng khí muốn cung bái tiến lên cảm giác. Kia khí thế khổng lồ thật để cho người ta rung động không thôi. Lần này xem ra là có trò hay để nhìn. Những cái kia đầu chọc là ai? Ta cảm giác giống như là tiểu Tây Thiên người a. Bọn hắn làm sao cũng tới đến hư thần cảnh. Hết thảy 18 người. Không phải là tiểu Tây Thiên chiến bộ 18 vị La Hán. Nghe nói kia 18 người có một bộ chiến trận pháp môn. Lực công kích có thể so với cấp cao trận pháp a. Càng đi về phía sau, xuất hiện càng là cường hãn nhân vật. Cuối cùng đám người vây xem cũng bị khiếp sợ không muốn không muốn. Những cái kia xuất thủ vây quét bổ thiên các siêu cấp thế lực. Cơ bản cũng chụp người đến. Xem ra đều muốn theo Tô Dương trong miệng hỏi ra bú sữa em bé tung tích. Tô Dương đang ngồi ở tự mình khối kia hư thần cảnh đệ nhất cường giả trên tấm bia đá. Cười tủm tỉm nhìn xem những cái kia tất cả bộ tộc lớn cường giả. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc run rẩy ngồi xổm trên mặt đất. Trong tay dắt một khối tranh chữ. Xin lỗi người sinh, động võ giả chết. Liễu Thần ngoẹo đầu nhìn xem dần dần đi tới mấy trăm vị tất cả bộ tộc lớn cường giả. Cười tủm tỉm nói ra, đại ca, những này gia hỏa xem ra cũng không có hảo ý a. Lại đến đại ca biểu hiện ra cao thủ tuyệt thế phong phạm thời điểm. Những này cặn bã chỗ nào dùng, lấy ta biểu hiện ra a. Nếu không ngươi đi lên giải quyết bọn hắn đi, ta đã là cao thủ tịch mịch, độc cô cầu bại mà phải a. Tô Dương góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời. Mặt mũi tràn đầy u buồn tịch mịch, thật muốn đem cái thế giới này thiên đạo lôi ra đến hành hung một trận. Tất cả bộ tộc lớn người súng lại tới, nhìn xem Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc kéo ra tranh chữ. Từng cái sắc mặt biến đến cổ quái, gặp qua gan mập, chưa từng gặp qua Tô Dương như thế gan mập, vậy mà trực tiếp kéo tranh chữ khinh bỉ người. Thật sự coi chính mình chính là đệ nhất cao thủ. Cái này điều ra có quá phận. Thật sự coi chính mình có bản lãnh thông thiên triệt địa. Dạng này người hẳn là hào hào giáo dục dừng lại. Nhưng hắn biết rõ cái gì là trời cao đất rộng mới đúng. Ta nhìn hắn là cậy già lên mặt. Thật sự cho rằng tuổi tác lớn một chút liền muốn để cho hắn. Điều ra tranh thủ thời gian trơn tru đem bú sữa em bé ở nơi nào ẩn thân nói ra. Không phải vậy nhóm chúng ta liền muốn đối ngươi không khách khí. Không ít người lột lên tay áo, thả ra phù văn, một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc xem hoảng sợ lạch mình. Vội vàng ném trong tay tranh chữ, thật nhanh hướng nơi xa chạy như bay. Các ngươi đánh các ngươi bỏ mặc chúng ta sự tình a. Nhóm chúng ta đều là làm thuê rong, không phải tự nguyện, không muốn tìm chuyện của chúng ta. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc cuồng hống cái này vọt vào. Vây xem đám người, trà trộn trong đám người mới có một chút cảm giác an toàn. Tô Dương lắc đầu thở dài, bình thản nói ra, vốn còn muốn cho các ngươi một cái sống cơ hội. Xem ra các ngươi căn bản cũng không muốn sống a. Vậy ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Các ngươi sẽ không theo hư thần cảnh biến mất, mà lại cũng sẽ theo hiện thế biến mất. Lại cho các ngươi sau cùng cơ hội. Ít hắn a khoác lác. Đừng tưởng rằng nói hơi lớn lời nói liền sẽ để tất cả mọi người sợ ngươi. Ăn ta một chiêu đi. Các loại bắt được ngươi. Mới hào hào theo trong miệng ngươi khảo vấn bú sữa em bé tung tích. Cái kia hùng hài tử lần trước thế nhưng là hại thảm ta. Vũ Phong mang theo vũ tộc cao thủ xuất động. Trong nháy mắt mưa như chút nước mưa to dội xuống. Vũ tộc người tại trong mưa triển khai thế công. Vũ tộc cường đại thế công triển khai. Nước mưa hỗn hợp phù văn. nhường mỗi một giọt giọt mưa cũng có cường đại lực sát thương, như là cường đại lưỡi dao, hướng Tô Dương quét sạch mà đi. Tô Dương nhìn xem lít nha lít nhít hạt mưa, lắc đầu cười một cái, điêu trùng tiểu kỹ ha, để các người vũ tộc tộc lão đến tốt bao nhiêu, các người những vãn bối này sức chiến đấu thực tế quá kém. Vẫn là đuổi các ngươi, để cho đằng sau có thực lực đi theo ta chơi, bằng không nhân sinh quá không thú vị a. Thân là Độc Cô Cầu bại đệ nhất cao thủ, ta mãnh liệt đề nghị các ngươi đi mời riêng phần mình gia tộc lão tổ ra. Các ngươi đến chính là trần trụi chịu chết. Tô Dương nói dài dòng nói dài dòng nói. Thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên, hướng về phía lít nha lít nhít hạt mưa nhẹ nhàng huy động một cái. Hạt mưa trong nháy mắt đình trệ, ngay sau đó bay ngược mà quay về. Tại Vũ Phong bọn người bên người nổ bể ra đến, vô số giọt mưa nổ tung, nhỏ bé thủy phân tử bắn vào mỗi người thân thể, đem cùng tộc nhân nổ huyết nhục bay tán loạn, toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo thịt. Ăn dưa quần chúng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy. Thực tế quá dữ dằn, thật sự là chớp động một cái thủ trưởng, liền có thể đem đối phương công kích cho tránh bay trở về, mà lại đem đối phương toàn bộ cạo chết. Đây quả thực kỳ huyễn không thể, điều ra động tác thật là đẹp trai a, không hổ là hư thần cảnh đệ nhất cao thủ. Liền kia nhẹ nhõm động tác tùy ý, cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết rõ điều ra là thế nào làm được. Điều ra tu luyện chính là cái gì bí quyết a? Tại sao có thể có hiệu quả như vậy? Liền phù văn cũng chưa từng xuất hiện a. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng có nghe nói qua thoát ly phù văn có thể sử dụng công pháp. Quả thực quỷ dị. Có lẽ điều ra tu luyện chính là thái cổ, thượng cổ, thời kỳ viễn cổ đỉnh cấp bí pháp đâu. Dù sao điều ra khẳng định không phải người bình thường, nhất định có đặc thù gặp gỡ, bằng không sẽ không như thế cường đại. Liền chờ xem Nam Vẫn Thần Sơn người một hồi làm sao xuất thủ. Hẳn là sẽ 10 điểm kịch liệt, ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ. Những cái kia trước đó đối Tô Dương không cam lòng, muốn khiêu chiến Tô Dương, kia đến đệ nhất cường giả tên tuổi người, lập tức cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Còn tốt mới vừa rồi không có xúc động a, bằng không kia hạ chàng tuyệt đối sẽ 10 điểm thê thảm. Làm người quả nhiên không thể quá xúc động, xúc động là ma quỷ a. Vây quanh Tô Dương tất cả đại gia tộc người trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Bất quá vừa rồi vũ tộc người bên trong cũng không có cái gì cường giả, mà lại cũng không có sử dụng bảo cụ, trận pháp, cho nên cái khác tất cả đại gia tộc trong lòng người cảm thấy mình trong tay có át chủ bài, nhất định có thể thu thập Tô Dương. Thác Bạt tộc tứ đại công tử cùng một chỗ đăng tràng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Dương. Đại công tử lật bàn tay một cái, phòng ra mười mấy mai phù cốt, trên không trung hợp thành một cái trận pháp đem Tô Dương bao phủ. Điều ra, cho ngươi một lần cơ hội, đem bú sữa em bé ẩn thân nói ra. Không phải vậy nhóm chúng ta cần phải không khách khí, cứ tới không khách khí a. Các ngươi coi là nho nhỏ trận pháp liền có thể đối phó ta. Thật sự là ngây thơ, Tô Dương bình tĩnh nói. Hoàn toàn không để ý đến lên đỉnh đầu kết thành thật là phù cốt. Mười mấy khối phù cốt quang mang lấp lóe, tại Tô Dương trên đỉnh đầu tạo thành ly hỏa đại trận. Trong trận pháp có tử ngọn lửa màu đỏ, kia là tiếp cận với thiên hỏa hỏa quang, uy lực 10 điểm cường đại, có thể nói là đại hoang bên trong rất cường đại hỏa diễm. Có mắt nhọn người nhìn xem kia tử ngọn lửa màu đỏ, đều phát ra sợ hãi than thanh âm. Thác Bạt tộc cũng thật là đại thủ bút a, vậy mà thả ra ly hỏa đại trận, cái này thế nhưng là tương đương hiếm có trận pháp, mà lại lực công kích vô cùng cường đại, lần này điều ra sợ sẽ không dễ dàng như vậy thắng.